mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, đệ 1287 chương lại là Nam Sơn Đạo Quan. Linh Nhi hiện tại thoạt nhìn tựa như một cái phấn đô đô bánh trôi giống nhau. Đây là dần dần Linh ra đời bộ dáng. Nàng hiện tại còn thực nhược, lại là ở người một nhà trước mặt, nào dùng đến biến ảo như vậy đẹp. Linh Nhi cũng rốt cuộc biết vì cái gì trước kia xem Tiểu Thao luôn thích ở Tiểu Tố Tố ngủ thời điểm. Chui ra tới canh giữ ở bên cạnh, bởi vì bình thường đều là Tiểu Tố Tố ở bảo hộ bọn họ vì bọn họ giành ích lợi. Đương nàng mệt mỏi thời điểm, nàng duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có bọn họ. Không có án tử trong người, không có cơm phong lộ tốt, lại còn có ăn uống no đủ. Tố Tân sinh ra nhân sinh như thế phu phục gì cầu thỏa mãn cả mần ni này một đêm ngủ vô cùng thơm. Ngọt, thẳng đến ngày hôm sau trời sáng mới mang theo một tia lười biếng mà lên. Tiểu nhị đã đem nước ấm đưa đến cửa. Thấy nàng đi lên, một lát sau lại đưa tới đồ ăn, có bánh quẩy bánh bao trứng gà, còn có cháo thịt, rất là phong phú, ăn sau, bắt đầu một ngày đi dạo, mua đồ vật, vẫn là mua đồ vật, buổi tối trở lại khách điếm liền thiết hạ cấm chế, sau đó chế tác linh phù, bởi vì có phù bút, chế tác so trước kia mau rất nhiều, hơn nữa càng thêm tiết kiệm trong cơ thể linh lực. Cả đêm có thể chế tác 3-40 chương ra tới. Thẳng đến đem trồn tinh ra bộ dùng hết, một cung chế tác 60 nhiều chương linh phù, cũng đủ nàng dùng một thời gian, liên tiếp 2 ngày đều là như thế. Linh Nhi nhìn hồ lô trong không gian đôi các loại ăn vặt đồ ăn. Nàng tưởng, nếu là có thể nói, Tiểu Tố Tố khẳng định sẽ đem toàn bộ ăn vặt phố đều dọn đến hồ lô trong không gian đi. Chơi cũng chơi đủ rồi, thẳng đến Trương Hoa Thành giải trừ cấm đi lại ban đêm. Tố Tân như cũ không hỏi ra tới đến tột cùng là vì cái gì muốn cấm đi lại ban đêm Monster trong thành. Có rất nhiều đoán mệnh quầy hàng, cũng có rất nhiều hỏi mễ hoặc là thỉnh thần. Tố Tân cái này ngoại lai, bà cốt vô pháp dung nhập đến cái này vòng luẩn quẩn. Hoặc là nói nàng đánh đáy lòng khinh thường loại này tiểu đánh tiểu nháo. Liền ở nàng chuẩn bị tính tiền rời đi thời điểm, nghe được bên ngoài đường phố truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa. Cùng với quan binh khai đạo thanh âm ni Tố Tân ló đầu ra đang muốn dò hỏi. Liền nhìn đến một cái tiểu nhị từ bên ngoài tiến vào. Cùng béo trưởng quầy nói, ngoặc kép, lão gia, Nam Sơn đạo quan người tới. Trên đường thật nhiều người muốn bình an phù. Lão gia chúng ta muốn hay không đi cầu một chương a? Béo trưởng quầy quát lớn hai tiếng. Đi đi, ít đi thầu những cái đó náo nhiệt. Kia tiểu nhị bĩu môi. Cảm thấy chính mình là một phen hảo ý. Giúp khách điếm cầu bình an phù. Lão bản còn không cảm kích. Lão gia, ngươi xem đối diện kia ra khách điếm. Nghe nói chuyên môn đi Nam Sơn đạo quan cầu một chương thần tài phù. Hiện tại mỗi ngày đều đầy ngập khách, mới 1-2 năm thời gian, kia mặt tiền cửa hiệu so với chúng ta còn lớn. Béo trưởng quầy dơ lên bàn tính làm bộ dục đánh, tiểu nhị nghịch ngợm mà bẹp miệng nhảy khai. Béo trưởng quầy quay đầu lại, thấy Tố Tân còn đứng ở trước quầy, cảm thấy vừa rồi rất là thất lễ, vội vàng xin lỗi, sau đó hỏi, Nga đúng rồi, vừa rồi Tố Tân tiểu hữu muốn làm cái gì? Tố Tân vốn là tính toán lui phòng tính tiền, không nghĩ tới lại nghe được Nam Sơn đạo quan mấy chữ. Trong lòng vừa động, quyết định lại ở trong thành ở vài ngày. Dù sao nàng hiện tại không có cái khác án tử. Hơn nữa, nàng có tiền, nhiều chơi mấy ngày liền nhiều mấy ngày đi. Tố Tân vội vàng nói, Nga, ta vừa rồi là muốn hỏi lão bản nơi này có hay không muối hấp gà. Nếu có lời nói. Cơm chưa cho ta thêm một con, béo trưởng quầy sừng sốt một chút. Mới ứng hạ, Tố Tân thuận miệng hỏi. Đúng rồi trưởng quầy, vừa rồi ta nghe kia tiểu ca nhi nói Nam Sơn đạo quan linh phù rất là linh nghiệm. Trưởng quầy vì cái gì? Thực khinh thường bộ dáng. Tố Tân nói ra, béo trưởng quầy tức khắc liền nóng này. Thiếu chút nữa liền phải đi lên che Tố Tân miệng. Bất quá Tố Tân vốn dĩ chính là thấu hắn nói. Hơn nữa cuối cùng kia mấy chữ thanh âm ép tới phi thường thấp. Liền tính là bên cạnh có người cũng sẽ không nghe được. Nhưng là dừng ở béo trưởng quầy trong tai lại có vẻ rất là chói tai. Hắn vội vàng nói, tiểu hữu chớ nên muốn loạn nói chuyện. Chúng ta chỉ là buôn bán nhỏ, thành thật làm người, mọi người đều có mọi người phương pháp, cho nên vẫn là đừng nói những cái đó, Tố Tân đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Không nghĩ tới cái này sự phi thường khéo đưa đẩy béo trưởng quầy. Thế nhưng một chút đều không thông đồng làm bậy, đảo làm Tố Tân có chút ngoài ý muốn. Tố Tân nhìn béo trưởng quầy, ha ha mà cười, có đạo lý có đạo lý. Vừa rồi là ta đường đột, nơi này cùng ngài nhận lỗi, béo trưởng quầy liên tục xua tay. Nếu đối phương thật muốn chỉnh hắn nói liền sẽ không cố ý thò qua tới đè thấp thanh âm nói. Mà là trực tiếp lớn tiếng gào ra tới. Người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, nhưng là hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Đắc tội Nam Sơn đạo quan là không có kết cục tốt. Năm đó hắn cha mẹ cùng ca ca tàu tàu đó là không thể hiểu được đã chết. Chỉ tiếc, hắn không có bất luận cái gì chứng cứ, thậm chí chung quanh tất cả mọi người cảm thấy đó chính là nhà bọn họ kiếp nạn. Mà hắn sở dĩ có thể sống sót tác dựa nhân gia linh phù mới lưu lại một mầm. Béo trưởng quầy thực mau thu liễm khởi chính mình chôn giấu đáy lòng chỗ sâu trong hận ý. Khôi phục một quán thân hòa bộ dáng. Tố Tân thấy đối phương không nghĩ lại nói. Chính mình cũng không có tiếp tục dây dưa đi xuống. Ai trên người còn không có mấy cái chuyện xưa đâu. Lại nói Tố Tân vốn dĩ tính toán rời đi. Đang nghe đến Nam Sơn đạo quan sau. Liền cấp béo trưởng quầy lên tiếng kêu gọi. Lại đi ra ngoài đi dạo. Nàng vừa rồi hơi làm lưu lại. Lúc này ra tới. Phát hiện phía trước đám người tễ tệ ai ai. Mọi người đều phía sau tiếp trước mà vây quanh đi lên. Hưng phấn mà vội vàng mà cầu muốn linh phù, nàng chú ý tới ở trong đám người gian có mấy cái ăn mặc vân văn đạo bào người. Bị một đội binh sĩ hộ ở bên trong, lấy chính mình thân thể đương tường vây ngăn trở những cái đó kích động mọi người. Cho nên tiến lên phi thường thong thả, Tố Tân theo đi lên, giữ chặt một cái trong tay cầm linh phù trung niên phụ người. Hỏi, đại thẩm, các ngươi vừa rồi ở cầu cái gì a? Kia đại thẩm lập tức cảnh giác mà đem linh phù thu lên. Hưng phấn mà đối Tố Tân nói, linh phù a, đây chính là Nam Sơn đạo quan đại sư linh phù, linh nghiệm thực đâu, hôm nay thật là ông trời buông rèm, rốt cuộc cầu đến một chương, ta phải đi về đem nó cung lên, cái này ta cháu gái bệnh khẳng định có thể hảo. Vừa rồi Tố Tân liếc mắt một cái, thần thức đảo qua, kia thật là một chương có một chút năng lượng dao động linh phù. Cùng lần trước ở Quách gia trong thôn nhìn đến thu thập tín ngưỡng niệm lực linh phù không giống nhau, thật là một chương chân chính bình an phù, lại đây một cái đại khái 50 hơn tuổi lão nhân. Hắn cũng được đến một chương linh phù, bất quá không phải bình an phù. Mà là thu thập tín ngưỡng niệm lực linh phù, ở trải qua Tố Tân thời điểm trong miệng còn ở lẩm bẩm. Muốn kiếm một bút tiền của phi nghĩa mua mấy cái tiểu thiếp. Tố Tân một đường nhìn qua, phát hiện ở này đó người được đến linh phù đều không phải đều giống nhau. Nàng cũng tổng kết ra tới, được đến chân chính bình an phù, giống nhau đều là trong nhà có nhân sinh bệnh linh tinh. Mà những cái đó thu thập tín ngưỡng niệm lực linh phù còn lại là thực bình thường nhân gia. Chỉ là muốn thăng quan phát tài cưới kiều thê điếu kim quy tế gì đó. Xem ra đối phương cũng là có phần đừng mà cấp bất đồng linh phù a. Người trước, linh phù linh nghiệm liền sẽ được đến hảo danh tiếng. Mà người sau, linh hay không linh ai có thể nói được rõ ràng. Chính thích hợp dùng sức thu thập tín ngưỡng niệm lực. Cao minh. Hết chương.